Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 611. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, bốn người Thiệu Nghị Hàn dù không tình nguyện vẫn phải xin lỗi bác cả Lục. Chúng tôi sẽ đền tiền cho bác. Một người trong nhóm lên tiếng. Tuy giọng vẫn còn chút không phục. Bác cả Lục, người hiền lành, nhưng hôm nay cũng không kiềm chế được tức giận. Ai cần tiền của cậu? Có tiền thì cậu mua gà cho tôi đi. Bà cười khẩy, bây giờ một cân gà cũng chỉ mấy hào tiền. Một con gà có thể không đến 2 đồng, nhưng gà mỗi ngày đều đẻ trứng. 2 đồng tiền ấy cũng chẳng dùng được bao lâu, trừ khi là gà mái lâu năm không đẻ. Ai lại bán chứ? Sau đó, kế toán đề xuất giải pháp, yêu cầu các thanh niên trí thức gom lại 2 đồng 2 hào để đền cho bác cả Lục. Và bà sẽ có thể nuôi thêm một con gà. Mặc dù không muốn, nhưng nhóm Thiệu Nghị Hàn đành phải gom tiền. Cuối cùng, bác cả Lục nói, được rồi, các cậu dọn ra ngoài đi. Đại đội sẽ sắp xếp chỗ ở khác cho các cậu. Tôi là bà già, không có khả năng tiếp đãi các vị khách quý như các cậu. Thiệu Nghị Hàn không tin vào tai mình, nhìn bà mà hỏi, bác gái, chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà bác đuổi chúng cháu đi sao? Thật ra, anh ta rất thoải mái khi sống ở nhà bác cả Lục. Bà là người hiền lành, không soi mói, và họ cũng được tự do hơn. Hơn nữa, nhà bác cả Lục sạch sẽ, không có mùi hôi hay bẩn thỉu gì. Những thanh niên trí thức khác thì lại phàn nàn về việc ở các nhà khác. Có khi là bỏ chết, có khi là giận, thậm chí có thể còn có cả dẹp. Bây giờ bị bác cả Lục đuổi ra ngoài, họ không biết sẽ phải ở đâu. Du Quốc Kiến lên tiếng, chúng cháu đã xin lỗi rồi, đền gà cho bác còn muốn gì nữa? Bác cả Lục nhìn họ rồi thở dài, tôi không có lý do gì lớn, chỉ là nghe nói thì họ không ăn cỏ gần hang. Câu nói này khiến mọi người không khỏi im lặng, không còn cách nào khác. Đại đội phải sắp xếp nơi ở cho bọn họ ở nhà người khác. Tuy nhiên, vì chuyện ăn trộm gà, các gia đình khác cũng không muốn nhận bọn họ. Cuối cùng, nhóm của Thiệu Nghị Hàn không còn lựa chọn nào khác, đành phải ở tạm trong sân gia súc, cùng với nhân viên chăn nuôi gia súc. Ngày hôm sau, Lâm Uyển phải vào huyện báo danh. Cô chuẩn bị mang theo đệm chăn và đồ dùng cá nhân. Trước đó, vì sợ chiếc chăn của cô quá mỏng, Lục Chính Đình đã mua bông từ đại đội, nhờ người giúp làm thành chăn dày cho cô. Cô cười nói, em mang 2 cái chăn bông, có vẻ quá xa xỉ không nhỉ? Lục Chính Đình mỉm cười đáp, ký túc xá bệnh viện không cho đặt bếp lò, em chỉ có thể dùng túi chườm nóng, nên 2 cái chăn rất cần thiết. Cách chương